Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, trung thần làm việc chuẩn tắc. Prius không nghe qua danh tự này, biên cương trấn chỉ là bởi vì vùng mỏ mà thành lập nơi ở. Cùng, thành, gột từ hoàn toàn không hợp, huống chi còn xếp tới số thứ ba, ở bệ hạ tới Tây Cảnh trước. Nơi này có thể xưng tụng là thành, cũng chỉ có trường ca yếu tác một chỗ thôi. Nhưng khi một nhóm người tiến vào Bắc Pha Sơn dưới chân hang lúc, hắn mới hiểu được bệ hạ chỉ chính là nơi nào. Trước hắn vẫn rất tò mò, tại sao bộ xây dựng muốn ở thành No Winter nội tu xây một tòa tương tự pháo đài kiến trúc tòa này do đệ nhất quân trông coi, muốn địa vị đặt không khỏi cũng quá quái dị điểm. Dựa lưng Bắc Pha Sơn mạch, đồ vật hai bên đều cách biên cảnh có rất dài một khoảng cách. Thấy thế nào đều không giống như là dùng để phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Cho tới bảo vệ bệ hạ thành bảo thì càng không thể nói được. Hắn cũng đã từng hỏi hơn một chút phòng thị chính đồng hành, trả lời đều là không biết. Còn có người nói, liền địa phương kia đội thi công ngũ đều là do bộ trưởng các đại nhân trực tiếp quản hạt. Những người khác không có quyền hỏi đến. Đến một bước này, Prius cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện. Bản thân chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Hắn cũng không muốn cho mình chọc phiền phức. Không nghĩ tới hắn nhưng có tự mình đặt chân khối này quân sự yếu địa một ngày. Khi thấy rõ ràng là do nhân công mở dưới nền đất thông đạo, cùng với to lớn hang động đàn lúc, Prius kinh ngạc đến cơ hồ hợp lại không xuống ba. Đây rốt cuộc là làm sao đào móc ra? Một năm trước nơi đây còn không có thứ gì, hiện tại lại phảng phất đem cả ngọn núi đều mở ra giống như vậy. Như thế rộng rãi lòng đất không gian, nói là một tòa thành thị cũng hào không quá đáng. Nhưng, đây là nhân lực có thể làm được sao? Hắn lén lút nhìn bệ hạ một chút, trong lòng kính nể tình cảm lại sâu sắc thêm một phần. Ryan công tước quả thật chọn sai rồi đối thủ. Cứ việc hùng sư chấp trưởng Tây Cảnh trong hơn 10 năm lực ép các gia tộc lớn, đem cằn cỗi biên cảnh nơi kinh doanh đến có như bền chắc như thép, cổ tay cùng thực lực đều không thể soi mói. Có thể, hắn trung quy vẫn là người A. Nhưng mà khiến Mi Lộc kỵ sĩ càng khiếp sợ hơn còn phía sau. Cưỡi xe tải đến một tòa bằng phẳng mở rộng đại điện sau, hai tên võ sĩ trang phục người súng lại đây từ khi đệ nhất quân phổ cập súng kíp sau, cũng rất ít gặp dáng dấp như vậy thị vệ. Một người trong đó trên dưới đánh hắn hai mắt, mới quay đầu hướng về bệ hạ nói, như vậy thật sự được không? Ta lĩnh dân sớm muộn sẽ biết chuyện này, cùng nó một mực giấu giếm, không bằng chậm rãi tiếp thu. Laurent trả lời, trước hết từ phòng thị chính quan chức bắt đầu được rồi. Vậy cũng tốt, người kia bất đắc dĩ than thở, ngẩng đầu hướng đỉnh trời phất phất tay. Tiếp theo một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động lạc ở trước mặt mọi người. Prius tâm mạnh đến nhảy chồm, kém một chút không kêu ra tiếng. Thần linh ở trên, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Nhìn trước mắt mọc đầy xúc tu bướu thịt quái vật, hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người, coi như là tới từ địa ngục vực sâu ma quỷ, nói chung cũng dáng vẻ ấy đi. Kỵ sĩ mong muốn lùi về sau hai bước, lại phát hiện cặp chân đã không nghe sai khiến, duy nhất chống đỡ lấy hắn không có lập tức ngã xuống. Đại khái chính là như cũ chấn định tự nhiên quốc vương bệ hạ. Sau đó hắn nghe đến một thanh âm, giọng nữ nhẹ nhàng cũng không phải tới bên tai, mà là trực tiếp ở trong đầu vang lên. Tôn kính bệ hạ, chào ngài, xin chào, Vasa. Laurent mỉm cười nói, đám sâu thế nào rồi? Số lượng tăng trưởng không ít. Chỉ cần cái nấm sung túc, chúng nó dường như sẽ vẫn ăn hết. Xem ra rất tốt nuôi. Kỳ thật chuyện này ngài hoàn toàn có thể giao cho chúng ta, chờ đến đại chiến cùng nhau. Các ngươi phân không ra nhiều nhân thủ như vậy tới. Hơn nữa ta muốn nuôi cũng không dừng trăm ngàn con. Sớm một chút để bọn hắn quen thuộc cũng tốt. Krius trợn mắt há mồm mà nhìn bệ hạ cùng quái vật kia chuyện trò vui vẻ. Lại như ở cùng phổ thông thần dân nói chuyện giống như vậy. Mà quái vật kia triển hiện ra thái độ cũng khá là cung kính. Hoàn toàn không giống như ma quỷ hùng hổ dọa người, nếu như thư bên trong quỷ quái đều là như thế. Nói chuyện cũng không đến mức làm người nghe tin đã sợ mất mật đi. Hắn sâu hít hai cái khí, thật vất vả khiến tim đập thoáng bình phục một chút. Chẳng qua bệ hạ dường như dự định để hắn nuôi cái gì tới. Côn trùng, còn có, đây chính là đối phương căn dặn bí mật lớn sao? Ở sườn bắc mỏ quặng dưới chân núi, ẩn giấu đi như vậy một con nói nghe sờn cả tóc gáy không phải người khác loại. Bệ hạ phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, vị này, Pa Sa Nữ Sĩ, đã từng cũng là một tên tiếng tăm lừng lẫy lãnh chúa. Tuy rằng bị ma quỷ gieo xuống nguyền rùa, đã biến thành hiện tại dáng dấp kia, nhưng nội tâm vẫn là nhân loại. Ngươi không cần sợ hãi, lĩnh, lãnh chúa. Krius sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại. Không sai, quốc vương than thở, vừa đi vừa nói đi. Sau đó hắn nghe một cái khó mà tin nổi chuyện xưa. Giống Pa Sa như vậy quái vật còn không chỉ một cái. 400 năm trước các nàng đã từng sinh sống ở vùng man hoang, còn xây dựng lên chính mình thành trấn. Nhưng cuối cùng không thể địch qua tà thú cùng ma quỷ hai tầng tập kích. Phần lớn người đều chết ở bên trong hoang dã. Chỉ có số rất ít chạy trốn tới Tây Cảnh. Nguyên rủa làm cho các nàng đã biến thành quái vật. Hơn nữa vĩnh sinh bất tử, vẫn đến gánh vác thống khổ sống sót tiếp. Bây giờ Lorang Wimbledon tiếp nhận này đàn kẻ sống sót. Các nàng vừa là đối kháng ma quỷ minh hữu, cũng là Grey Castle trị hạ lĩnh dân. Nguyên lai, càng là có chuyện như vậy. Priya lẩm bẩm nói, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy. Các nàng ngoại hình rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến không đồ tốt. Cho nên chuyện này tạm thời chỉ có thể liệt vị cơ mật tối cao. Hiện nay chỉ có số người cực ít biết. Lorang dừng lại chốc lát, ánh mắt ngưng lại, nếu như tiết lộ ra ngoài, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Thần tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Bệ hạ, Krius vội vàng cường điệu nói. Cứ việc đoạn này tin lạ so bà lão trong miệng những kia kinh hãi chuyện xưa còn muốn không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này hắn căn bản không muốn đi tính toán bên trong có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. Bệ hạ nói là cái gì liền là cái gì. Đây là trung thần cơ bản nhất làm việc chuẩn tắc. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Bệ hạ gật gù, bướu thịt quái vật. Không đúng, là cổ đại lãnh chúa Pa Sa đại nhân mang theo mọi người xuyên qua một lối đi thật dài sau. Xoay người lại nói, chúng ta đến, bày ra ở trước mặt kỵ sĩ lại là một cái khổng lồ hang động. Chọc lốc dưới nền đất đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng lên. Trước tiên không nói trước đây chưa từng gặp thực vật cùng lòng đất cảnh quan. Chỉ là ở cái nấm tùng bên trong bò qua bò lại to lớn con sâu to. Liền đầy đủ làm hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đại khái là trong nhất thời bị kích thích quá nhiều duyên cớ. Krius phát hiện mình ngược lại không như vậy sợ hãi. Vậy thì là, ngài mong muốn để ta nuôi đồ vật sao? Quốc vương bệ hạ dường như vẫn ở chú ý vẻ mặt hắn. Giờ khắc này rốt cuộc hài lòng gật gật đầu. Không sai, nó gọi cao su trùng. Có thể phân bố một loại công dụng cực lớn công nghiệp tài liệu. Ý nghĩa của nó không thua gì cầm thịt trứng ăn. Đội thám hiểm ở Đại Tuyết Sơn chỗ sâu phát hiện nó, liền đem loại này mới giống loài dẫn theo trở về. Đáng tiếc nó chỉ có thể còn sống ở dưới nền đất. Bởi vậy liền do ở tại thứ ba biên cương thành kẻ sống sót tạm quản lên. Nói tới đây đối phương chuyển đề tài, ta nghe nói ngươi vì chăn nuôi gà vịt, chuyên môn nuôi không ít con giun đúng không? Ây, là, Prius đến nửa ngày mới đuổi kịp bệ hạ dòng suy nghĩ. Như vậy có thể nhỏ đi chúng nó kiếm ăn khu vực. Gia cầm dài cái đầu tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Mà nuôi những con trùng này theo con giun, không khác nhau gì cả. Ta không phải nói chăn nuôi phương pháp, mà là chỉ bản chất. Lô răng nhấc chân đá ngã lăn một con nằm phục ở cái nấm trên cao su trùng. Người sau ngã xuống đất lúc mới có phản ứng, kéo cực đại bụng bò tiến vào bụi cỏ chỗ sâu. Chúng nó không có tính chất công kích, yêu thích đồ ăn liền là những này cái nấm. Thân hình tuy lớn, lại nhát gan cực kỳ. Người không cần phải lo lắng nó hội cắn ngươi một cái. Chỉ dùng đúng giờ thu thập chúng nó trong bụng chất nhầy là tốt rồi. Dính, dịch, gặp bò sữa không? Châu không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó sản xuất đồ vật. Ngài là nói, nạn đi ra sao? Nếu như ngươi có thể tìm tới chen phương pháp, vậy dĩ nhiên không gì tốt hơn. Lô răng không tiếng động mà cười cợt. Chẳng qua chính như ta nói tới, côn trùng cũng không phải trọng điểm. Giết chết lại lấy có lúc ngược lại càng nhanh hơn. Dù sao chúng nó sinh sôi đến muốn so với gà vịt bò sữa nhanh hơn nhiều. Chẳng biết vì sao, Prius bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy, bệ hạ rất không thích những này đối với công nghiệp cực kỳ trọng yếu côn trùng. Chỉ là cảm giác này chợt lóe lên, đối phương trong chớp mắt lại khôi phục bình thường ngữ khí. Trên cuốn tập này ghi chép cao su trùng hơn một chút tập tính. Hắn đưa qua một cái bao ngạnh da trâu bìa mặt sách nhỏ. Ngươi có thể đối chiếu nghiên cứu dưới, sau đó nhìn có cách gì có thể làm cho chúng nó nhanh chóng trưởng thành. Thuận lợi thu thập, ta hy vọng tháng này liền có thể nhìn thấy thành quả. Vâng, bệ hạ, Prius nuốt xuống ngụm nước bọt, tiếp lấy quyển tập, nhưng mà chỉ có một người. Đóng quân với này đệ nhất quân hội hiệp trợ ngươi. Lô răng mỉm cười nói, làm rất tốt. Năm nay thụ huân trên điển lễ sẽ có ngươi một tịch. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.